Đỉnh cấp tông sư, chương 196, cực kỳ mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cường đại của Tô Minh dường như đã để lại bóng ma trong đáy lòng hắn. Em gái, người bạn học của em, rốt cuộc là ai vậy? Lạc Phong ở bên cạnh sợ hãi đến mức suýt xón cả da quần, nhìn về phía Lạc Thu Thủy. Chính là Tô Minh, nghiền nát Thấm Hạc, người bạn học này của em căn bản không phải người, phải không phải là người. Một, Lạc Phong chấn động bịt chặt miệng. Anh thầm, lúc ở phòng trà, anh nói, nếu như bố mẹ và người thân của tôi vẫn còn, sẽ để tôi gọi cho họ lần cuối, nếu không sau này xa rời trần thế, không còn có cơ hội đó nữa, trong không gian yên tĩnh, Tô Minh. Nhìn về phía Thấm Tịch thản nhiên nói, những lời này, tôi cũng muốn tặng lại cho anh muốn giết tôi, Thẩm Tịch vô thức lùi ra phía sau một bước, giờ phút này, trái tim dường như ngừng đập. Tôi là người nhà họ Thấm ở Ma Thành, anh mà giết tôi, anh cũng sẽ chết. Chị gái tôi là Thẩm Băng Tuyền, là thiếu tông chủ chân diễn tông, anh không thể giết tôi. Chỉ cần hôm nay hắn còn sống, sau đó sẽ tìm chị gái Thẩm Băng Tuyền ra tay, thằng danh con trước mặt có là thần tiên thì nhất định cũng phải chết. Tôi rất tò mò, vừa nãy, lão già kia đã để anh chạy trốn rồi, vì sao anh không chạy đi? Tô Minh liếc qua thi thể của Thấm Hạc không nhịn được hỏi. Thẩm Tịch trầm mặc, Thẩm Hạc để hắn trốn, nhưng hắn trốn ở đâu? Trốn kiểu gì, huống hồ tất cả xảy ra quá nhanh, quá gấp rút, hắn còn không có cơ hội phản ứng kịp. Thấm Tịch run rẩy trầm mặc, bầu không khí ngày càng lạnh lẽo, ngưng trọng, tất cả mọi người có mặt ở đó cũng không nghĩ tới cuối cùng sự tình lại phát triển đến bước này. Vì sao không nói lời nào, Tô Minh mỉm cười, Thẩm Tịch ngày càng vô cùng áp lực sống còn quá lớn, ép hắn có chút đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, tôi tới thay nó trả lời, sở dĩ không trốn đi bởi vì, nó biết Thẩm Dã tôi sẽ tới. Một giọng nói bá đạo tự tin và cực kỳ mạnh cách chương.